buông xuống vạn đạo tiên khí nhẹ nhẹ, thủ hộ cả phiến tỉnh thổ. Diệp Phàm và thánh nữ Sao Chỉ đi tới, cùng nhau hướng về phía quan trọng nhất. Lúc này, hắn mở ra thiên nhãn nhìn tiên lệ lục kim tháp, thấy được một căn nhà gỗ nhỏ, cách đế binh không xa. Có một nữ nhân cô đơn đứng trên đám mây nhìn về phía xa xăm, vẻ mặt đau thương không nói nên lời. Vẻ mặt Diệp Phàm chấn động, chỉ liếc mắt đã nhận ra đây là hồng nhan chi kỷ Dương Di của Nguyên Thiên Sư đời thứ 5 Trương Lâm, là thánh nữ Sao Chỉ vạn năm trước. Hắn không nhiều lời, trong lòng âm thầm thở dài. Trương Lâm đánh một trận trấn áp Bắc vực, một mình một người tiêu diệt thần linh tốc, lại táng thân trong ánh bình minh, vĩnh viễn không thể trở về. Thành tiên lộ rốt cuộc khi nào mở ra? Diệp Phàm đột nhiên nói. Thánh nữ Sao Chỉ ngẩn ra nhìn hắn nói. Không ai biết chính xác được, nhưng hẳn không lâu nữa, ngay cả cổ tộc cũng đứng ngồi không yên, đều đang có chuẩn bị. Ta còn một chuyện khác rất ngạc nhiên, vẫn muốn hỏi rõ, chỉ là cảm thấy có chút mạo muội. Diệp Phàm nói. Chuyện gì vậy? Thánh nữ Sao Chỉ hỏi lại. Ta từng nghe người ta nói rằng ban đầu Sao Chỉ vốn không ở nơi này, là từ một chỗ khác chuyển tới, không biết là thật hay giả, tột cùng là vì sao? Diệp Phàm từng cùng Hắc Hoàng đi qua nơi đó, cũng từng thu được Trương Đạo Cung của Tây Hoàng Kinh, nhưng hắn tuyệt không thể nói ra, bằng không sẽ có phiền toái. Cố địa của Sao Chỉ là nơi sinh cơ tuyệt diệt, một mảnh tịch mịch, vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, mỗi khi nghĩ tới tiên trì kia, hắn vẫn cảm thấy sờn tóc gáy, dưới đáy ao có được không biết bao thi thể, đều xinh đẹp trẻ tuổi, là đệ tử Sao Chỉ, không biết vì sao lại táng thân nơi đó. Theo Hắc Hoàng nói, tài liệu luyện chế Tây Hoàng Tháp chính là thu được ở sâu dưới đáy hồ đó. Thánh nữ Sao Chỉ nghe lời này liền thần sắc trịnh trọng, lắc đầu nói. Đó là một chuyện cũ. Lâu lắm rồi, trong Sao Chỉ không mấy ai hiểu rõ, ta cũng không biết. Phía trước là một mảnh hơi nước mênh mông, tiên khí lượn lờ, đủ loại ánh sáng. Bọn họ đã đi vào trọng địa quan trọng nhất của Sao Chỉ, tiên trì. Tên của giáo phái này xuất phát từ tiên trì ở cố địa có, nơi này cũng có một cái. Phiến địa vực này như tiên giới, vô cùng ảo mộng, thường nhân phải dừng lại, căn bản không thể tới gần. Ở trong này, các loài thú ẩn hiện, tường điểu bay lượn. Các loài chim thú tương tự tam túc kim ô, hỏa phượng hoàng, kỳ lân thường xuyên tới lui phủ cận. Một gốc cây cổ thụ vươn tới tận trời xanh, vô cùng cao lớn, giống như một con rồng, chính là thánh thụ bàn đào, nó cắm rễ bên bờ tiên trì, hấp thu tinh hoa, dược hương thơm ngát. Hơn nữa, mảnh đất này tràn ngập các loài cỏ hoa, nơi nơi đều có. Thần thổ bực này đúng là thiên hạ khó tìm, là diệu địa tầm bổ thiên địa linh thai, mỗi gốc cây ngọn cỏ nơi này đều thông linh, càng không nói những loài dị thụ khác. Trong mắt Diệp Phàm tràn ngập dị quang, hắn nhìn thấy mấy tên cổ tộc, cầm đầu là một người trảm đạo được đại nhân vật của Sao Chỉ đi cùng, đang đứng trước thánh thụ bàn đào, tưới một loại máu thần bí hướng về phía một khối kỳ thạch. Khí tức thiên hoàng tử. Thần quang trong mắt Diệp Phàm hừng hực. Từ trong những giọt máu ngũ sắc kia, hắn cảm nhận được khí cơ của địch nhân. Thánh nữ Sao Chỉ gật đầu nói. Bọn họ chính là thủ hạ của thiên hoàng tử. Các ngươi cũng xin máu của thiên hoàng tử sao? Diệp Phàm hỏi. Không có, là hắn chủ động đưa tới, hắn từng muốn dùng cổ kinh bất tử thiên hoàng trao đổi lấy khối kỳ thật cửu khiếu bát khổng của chúng ta. Thánh nữ Sao Chỉ nói. Ồ! Diệp Phàm giật mình, cổ kinh bất tử thiên hoàng lưu lại được xưng là thần linh cổ kinh. Hắn chấn nhiếp toàn bộ thời địa thái cổ, được vạn tộc cộng tôn chí cao vô thượng. Một nhân vật có thể ngạo thị muôn đời, thiên hạ độc tôn, cổ kinh hắn lưu lại tất nhiên vô cùng huyền diệu, được vạn tộc coi như thần linh. Chúng ta không thể đáp ứng, thành tiên lộ sắp mở ra, một bộ tiên kinh đặt trước mặt cũng không quan trọng hơn thần thai này. Thánh nữ Sao Chỉ nói. Thần sắc Diệp Phàm vừa động nói.